liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 332. Sống, tam thể một, địa cầu truyện cũ số chữ chỉ có 100.000 ra mặt. Như vậy một quyển thật thể sách, trước mắt trên thị trường giá tiền là 28.8 nguyên một quyển. Giá tiền này chưa nói tới quý, nhưng đối với đại đa số độc giả mà nói cũng không tiện nghi. Dù sao chữ này cân nhắc quá ít, nếu như là mua 100.000 bản mà nói, vậy cũng tương đương với phải hao phí 288 vạn nguyên. Mặc dù Đường Kiện cùng Lưu Vũ Yên cảm thấy Diệp Thanh Thanh không có khả năng mua quá nhiều, nhưng là không loại bỏ Diệp Thanh Thanh sẽ mua tiểu mấy trăm ngàn bản tỏ vẻ ủng hộ. Sau đó coi như từ thiện đưa cho một chút trường học hoặc là cái khác đơn vị vân vân. Nói đến Diệp Thanh Thanh, Đường Kiện cùng Lưu Vũ Yên cũng có thời gian một tuần không có liên lạc. Ta hỏi một chút Dương Vui Mừng. Dương Vui Mừng là bạn học của Diệp Thanh Thanh cùng Khuê Mật. Loại chuyện này hỏi Diệp Thanh Thanh mà nói coi như là nàng vì đề cao mình sách mới lượng tiêu thụ mà tốn kém ủng hộ, nàng cũng sẽ không nói cho chính mình. Cho nên loại chuyện này, Đường Kiện hỏi một chút Diệp Thanh Thanh Khuê Mật liền có thể biết được. Cực Đạo Thiên Ma bằng bằng bằng. Mở ra WeChat, Đường Kiện tìm được Dương Vui Mừng tài khoản. Sau đó đánh chữ hỏi. Hoan Hoan, hỏi ngươi sự kiện mà. Thanh Thanh có phải hay không lại tốn không ít tiền mua ta ngày hôm nay bán sách mới tới. Rất nhanh, Dương Vui Mừng trở về một cái ừ chữ. Lưu Vũ Yên cùng Đường Kiện hai mắt nhìn nhau một cái. Quả nhiên cái này điên cuồng lượng tiêu thụ cùng Diệp Thanh Thanh vẫn có đóng. Cũng không biết nàng là mua 100.000 bản, vẫn là 200.000, 300.000, thậm chí nhiều hơn. Tính như vậy, nàng kia chẳng phải là muốn tốn kém mới mấy triệu, thậm chí hơn 10 triệu nguyên. Nhà đầu này không phải là đem cha mẹ của nàng đại đa số di sản vốn đều quyên đi ra ngoài sao? Làm sao còn có nhiều tiền như vậy đoàn mua tiểu thuyết của chính mình? Cái nghi vấn này cũng chỉ có thể để cho Diệp Thanh Thanh Khuê Mật tới đáp rồi. Nhưng mà, nhìn lấy Dương Vui Mừng trả lời, Đường Kiện cùng sắc mặt của Lưu Vũ Yên vẫn không khỏi địa biến rồi. Tại sao lại sự tình này ngươi cũng không nói cho chúng ta biết? Đường Kiện trực tiếp bấm Dương Vui Mừng điện thoại. Đầu bên kia điện thoại truyền tới Dương Vui Mừng vậy có chút ít đè nén khổ sở âm thanh. Bởi vì Thanh Thanh cố ý khai báo nàng gì nhỏ, nói không muốn để cho người hắn quen biết thấy nàng đã rời đi bộ dáng. Cho nên trừ nàng gì nhỏ, ta cũng không thể đưa nàng đoạn đường cuối cùng. Lưu Vũ Yên không khỏi ngẩn người. Tuy nói Diệp Thanh Thanh bệnh tình các nàng một cũng sớm đã rất rõ ràng. Lần trước chụp xong Chu Tiên đến bệnh viện thăm Diệp Thanh Thanh thời điểm, thầy thuốc cũng nói Diệp Thanh Thanh đã nằm ở ung thư thời kỳ cuối. Nói không chừng ngày nào liền sẽ rời đi nhân thế. Nhưng bây giờ nghe Diệp Thanh Thanh hai ngày trước cũng đã rời đi tin tức, trong lòng của nàng vẫn có chút khó mà tiếp nhận. Mặc dù các nàng không phải là thân nhân quan hệ, cũng không tính được muốn bạn thân, nhưng cô gái này cho nàng ấn tượng lại đặc biệt sâu khắc. Nhất là Diệp Thanh Thanh còn là mình cùng với Đường Kiện người ái mộ trung thành. Vì vậy nghe được cái tin tức này trong nháy mắt, Lưu Vũ Yên đột nhiên có loại bất đắc dĩ tâm cảm giác mệt mỏi. Nhân loại người mệt mỏi, có lẽ cũng bởi vì người sống đều chung quy hiểu ý mệt mỏi, cho nên mới để cho người loại mệt mỏi. Chứ mỗi lần bên người từng trải loại này sinh ly tử biệt thời điểm, Lưu Vũ Yên tâm tình liền sẽ có chút mất mát, có chút mờ mịt. Trong lòng không hiểu nổi tại sao mỗi một người đều phải trải qua tử vong. Tại sao liền không thể sống được dài lâu hơn một chút? Tại sao liền không thể trường sinh bất tử? Đường Kiện sâu hô giọng, khó trách tam thể một lượng tiêu thụ khuếch đại như vậy. Nguyên lai là Diệp Thanh Thanh khi còn sống đem thừa kế cha mẹ nhà ở cùng công ty cổ phần bán tất cả. Cuối cùng số tiền này, nàng lại toàn bộ góp đi ra. Trong này liền bao gồm mua 1 triệu sách tam thể một quyên cho nàng quê quán trong thành phố nhiều ngôi trường học. Bây giờ, tam thể một ở trên mạng lượng tiêu thụ vẫn còn đang gia tăng mãnh liệt. Đoán chừng là Diệp Thanh Thanh dì nhỏ đang xử lý Diệp Thanh Thanh cái này một di chúc. Nàng trừ quyên sách góp tiền, còn có cái khác muốn giao phó sự tình cùng nghĩ phải hoàn thành tâm nguyện sao? Đường Kiện khôi phục vẻ mặt, ngữ khí rất bình tĩnh hỏi. Từ khi biết Diệp Thanh Thanh cô gái này bắt đầu, thời khắc này liền đã định trước sẽ tới. Cho nên hắn chẳng qua là trước mặt tâm thái có chút thay đổi. Hiện tại nội tâm đã thư thái đã coi nhẹ rồi. Dương vui mừng tại đầu bên kia điện thoại trả lời. Nàng trên máy tính bảng có ghi một quyển sách. Phía trên ghi chép nàng mấy ngày qua một chút ý tưởng cùng cảm ngộ. Còn có nàng khát vọng hoàn thành, mộng tưởng thực hiện, tiếc nuối bỏ qua sự tình đều ghi lại ở bên trong. Sách, Đường Kiện ngay sau đó nói lấy. Người phát cho ta nhìn xem một chút. Chấm chấm, một lát sau. Nhận được Dương vui mừng gửi tới liên quan với Diệp Thanh Thanh sáng tác quyển nhật ký này Phạm Văn. Sách điện tử, Đường Kiện nhất thời bị sách này tên cho xúc động đến rồi. Sống, cái này ngắn gọn đơn giản hai chữ. Chỉ có trải qua sắp tử vong cái loại này tuyệt vọng, mới có thể làm được cảm động lây. Đường Kiện không biết Diệp Thanh Thanh là ôm lấy tâm tình như thế nào mới sáng tác hạ xuống cuốn này sống. Nhưng hắn biết đến là cô bé này tại sáng tác cái này một bộ tác phẩm thời điểm. Trong lòng là rất khát vọng thoát khỏi bệnh ma thật tốt sống tiếp. Hắc ám, đau khổ, dãy giụa, cái này hoặc là chính là Diệp Thanh Thanh sống cảm thụ trực tiếp nhất rồi. Nấu cơm dã ngoại cắm trại đã không còn tâm tình. Đường Kiện ngồi xuống, Lưu Vũ Yên cũng ngồi ở bên cạnh, di chuyển cái ghế. Tiếp cận sang đây xem Diệp Thanh Thanh khi còn sống viết cái này một bộ tác phẩm. Nhưng mà, cùng thực tế hoàn toàn ngược lại là Diệp Thanh Thanh cuốn này sống cũng không có hắc ám. Đau khổ cùng với dãy giụa ý tứ. Ngược lại trong lời văn lại tiết lộ ra đủ loại chuyên tâm. Lạc quan ý tứ, tiêu cực tuyệt vọng chính mình yên lặng khiêng. Lạc quan chuyên tâm lại muốn truyền cho thế nhân lấy chi phí khích lệ. Đường Kiện như vậy đánh giá. Diệp Thanh Thanh cô gái này, hắn tiếp tục đi xuống đọc, cuốn này sống cũng chẳng có bao nhiêu số chữ, mỗi một thiên văn chương đều ghi chép Diệp Thanh Thanh cảm ngộ, truyền lại những thứ kia không khuất phục với vận mệnh cùng bệnh ma công chính năng lượng cháo gà. Tiếp tục đi xuống đọc, Đường Kiện cùng Lưu Vũ Yên thấy được Diệp Thanh Thanh tiết lộ ra ngoài đủ loại tiếc nuối, suy nghĩ rất nhiều làm lại không kịp việc làm, nghĩ đến chỗ du lịch. Nghĩ ở trên sàn đấu ca hát khiêu vũ. Nghĩ để cho Đường Kiện đưa chính mình một ca khúc. Muốn trở về đến khi còn bé. Thể nghiệm cha mẹ còn ở bên người cuộc sống hạnh phúc. Rất nhiều rất nhiều. Diệp Thanh Thanh còn rất nhiều tiếc nuối chưa kịp đi đền bù. Còn rất nhiều mộng tưởng chưa kịp đi thực hiện cũng đã vĩnh viễn rời đi. Chúng ta viết một ca khúc cho Thanh Thanh đi. Nàng trên trời có linh khẳng định cũng có thể nghe được. Lưu Vũ Yên đột nhiên thương cảm nói, nếu như Diệp Thanh Thanh khi còn sống liền mở miệng nói muốn để cho Đường Kiện cho nàng viết một ca khúc, như thế Đường Kiện chắc chắn sẽ không cự tuyệt, nhưng bây giờ người đã trải qua rời đi rồi, khá hơn nữa âm nhạc cũng đã mất đi linh hồn của nó. Đường Kiện gật đầu đáp một tiếng, xem xong quyển này chỉ có 5-60 ngàn chữ sống. Đường Kiện hồi phục Dương vui mừng. Nói muốn liên lạc nhà xuất bản giúp Diệp Thanh Thanh xuất bản sống. Để cho người nhiều hơn cảm thụ cái này kháng nham nữ hài vì sống mà cố gắng tâm tình để cho những thứ kia thân thể không có bệnh không có đau ăn không ngồi rồi sinh hoạt phế nhân hiểu được bọn họ. Sống là biết bao thất bại để cho những thứ kia vẫn còn đang cùng bệnh ma đau khổ đối kháng mọi. Người đối với tương lai tràn đầy một tia khao khát cùng với sức sống. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.